đặc biệt quý mến Ngài. Tuy nhiên, với cái sự dạy dỗ hướng dẫn của Ngài, thì những người đệ tử đó đều hiểu rằng các Ngài chỉ là một trong vô số vị thuộc về tăng chúng mà thôi. Nha. Đó. Chứ các Ngài không có cái lòng mà chiếm hữu riêng và dạy cho đệ tử rằng sư phụ là số 1, còn mấy ông kia là số 10 hết. Không phải, không bao giờ có. Nếu mà có một người sư phụ như vậy thì người đó không đáng mặt làm sư phụ. Và cái người đệ tử mà có một sư phụ như vậy thì đó là một người đệ tử bất hạnh nha. Bởi vì tôi nhắc lại, tăng chúng giống như là một cái vườn hoa, mỗi thứ hoa nó có hương, có sắc khác nhau nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, khi mà cái niềm tin của mình đặt vào cái đối tượng tăng bảo mà không phân biệt đó, thì cái công đức đó là một cái công đức rất là lớn. Và cái niềm tin đó được gọi là niềm tin tam bảo. Mà tam bảo thì không có biên giới, tam bảo không có giới hạn, tam bảo không có hạn chế. Mình đặt niềm tin vào một cái đối tượng không có hạn chế thì công đức nó mới đúng là vô lượng, vô biên. À, còn đằng này cả đời mình chỉ biết cắm cái đầu vô trong một đối tượng nào đó nha. Mà may mắn đối tượng đó là thánh nhân đó thì không nói gì, mà nếu mà không có thánh nhân mà là ông thầy phàm phu mà tào lao là coi như đời mình tàn. Mà trong khi đó đó là chư tăng thì biết bao nhiêu vị, biết vị. Mà mình chỉ biết có một mình sư phụ, không biết ông ỷ ôi ông thầm thì thế nào, mà mình chỉ biết có một mình ổng thôi, thì cái đó là một cái đại họa nha, một cái đại họa. Chuyện đơn giản thôi, bây giờ nói chuyện ăn uống ngoài đời, trong đời nó biết bao nhiêu món ăn. Mà vì một lý do nào đó mà mình chỉ ăn có một món hủ tiếu không thì phải nhìn nhận đó là một cái sự thiệt thòi, cái gì biết không? Đó là nói chuyện ăn uống đó. Mình phải biết nhiều món chứ. Mình phải biết, tôi bà bảo đảm trong room này, mỗi người trong room này kể mà món mà quý vị thích đó, thì tôi nghĩ chắc phải kể trên 5-70 món, từ cái món mặn cho đến món tráng miệng. Dạ. Chứ còn tự nhiên cái là cả đời chỉ biết tráng miệng bằng một thứ duy nhất, đó là chuối chín. Còn rồi đồ kho với món canh chua, mà cả đời chỉ biết ba cái món này thì phải nhìn nhận bi kịch nha. Đó là chuyện ăn uống. À, nói chi là đối với cái cõi tâm linh của mình, trong cái niềm tin tôn giáo của mình, thì một người Kitô hữu chỉ biết có một cha, không biết đến giáo hội, không biết đến cái cộng đoàn linh mục thế giới, chỉ biết có một ông cha ở bên giáo xứ của mình thôi, thì cái đó là một cái chuyện cũng hơi kỳ. Một người Phật tử mà chỉ biết có một ông sư phụ, một ông trụ trì địa phương thì cũng là cái kỳ nha. Mà mình phải nhớ rằng tăng bảo ở đây là gồm nhiều cá nhân, và mỗi cá nhân chỉ là một thành viên, một giọt nước trong cái biển lớn tam bảo. Thì là một cái niềm tin như vậy đó thì mới dẫn đến công đức vô lượng. Và Ngài dạy rằng một người cư sĩ mà chỉ có biết một sư phụ thôi đó, thì rất là đáng ngại, là bởi vì rất có thể một lúc nào đó cái vị tăng đó bị vi phạm giới luật, rồi bị tăng chúng xử phạt, là coi như mình bị sốc, mình bỏ đạo. Trường hợp thứ hai là cái vị đó bị chết, hoặc là bị mất trí, hoặc là cái vị thầy của mình đi chỗ khác ở, không còn ở đây nữa. Các vị coi kỹ cái bài kinh này có ba đoạn đúng không? Thì một là vị đó bị tăng chúng phạt, vị đó bị vi phạm giới luật, vị đó bị mất trí loạn tâm, vị đó bị qua đời mạng chung, hoặc là vị đó thay đổi chỗ ở, là coi như xong. Tôi có được tiếp xúc với một số Phật tử kỳ cựu không còn đi chùa nữa sau khi Ngài Hộ Tông viên tịch, sau khi Ngài Giới Nghiêm viên tịch, sau khi Ngài Hộ Giác viên tịch, sau khi một cái vị cao tăng nào đó là sư phụ của họ viên tịch, thì coi như mấy vị khác còn lại không đáng để họ phải đi chùa nữa. Đây là một cái thiệt thòi vô cùng lớn nha, vô cùng lớn. Cho nên là mình thấy rằng từ trong đạo cho đến ngoài đời, thì cái cõi lòng nó càng cởi mở bao la thì mình mới có thể dung nạp được bao nhiêu cái điều hay, cái chuyện đẹp của đời. Còn đằng này mình cứ cắm đầu vào trong có một đối tượng thì đó là một sự thiệt thòi. Trời đất bao la mà tự nhiên mình kiếm một cái hốc mình chung vô thì phải nói quá ủ nha, quá ủ. Nhiều lần và rất nhiều lần tôi nói, chúng ta chào đời với hai tay hai chân không bị xiềng. Ấy vậy rồi khi chúng ta lớn lên, tình cảm, rồi quan điểm, chính trị, văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tất cả những cái đó nó trở thành ra những sợi dây xiềng, nó đóng khung chúng ta vào những ngạc tù. Các vị có hiểu không ta? Hiểu không? Mình sanh ra tay chân ai cũng tự do hết, rồi tự nhiên cái có những cái người nào đó cứ lớn lên rồi cái coi như đúng cái gọi là tù toàn tập á, tự nhiên cái vì quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, quan điểm tình cảm, quan điểm xã hội, quan điểm văn hóa, lặp lặp lặp lại, tự nhiên đóng khung như đó, ai mà không giống mình á là mình gọi là kẻ thù, có đã không? Ai không giống là kẻ thù, ai không giống là cái thằng dốt nát, là thằng thiếu trình độ, mà mình chỉ thích cái người nào giống mình, cùng một phe với mình thì xin lỗi, đó là mọi rợ, đó là mọi rợ, đó là bán khai, đó là trong rừng trong rú với cùng một cái người văn minh, ai suy nghĩ kỳ cục vậy hết. Anh thích thính phòng thì anh cứ nghe thính phòng, anh đừng có chê cái thằng mà hát sẩm, mấy thằng mà cải lương là dốt thì cái đó không có nên nha. Ok, đó là cái gu và cái điều kiện của anh thì nó cho phép anh biết được cái đó chứ không phải anh hay đâu nha. Rồi, cho nên thế giới này là nó bao la vô cùng, thì chúng ta là muốn sống trọn vẹn với cái bao la vô cùng ấy thì chúng ta phải có khối óc và trái tim cũng bao la vô cùng, chúng ta phải có một cái vòng tay rộng mở nha. Tôi nhớ có một bên Tàu có cái câu chuyện một cái anh chàng học võ, xong rồi sư phụ thấy đủ sức cho anh hạ sơn mở võ đường ở dưới phố. Thì cái ngày mà sư anh tiễn anh đi xuống, cái sư phụ mới nó mới bây giờ cái nắm đấm, là sư phụ nói người học võ chúng ta chinh phục thiên hạ bằng nắm đấm, nhưng mà con nhớ cái bàn tay nắm lại bao giờ nó cũng cầm ít hơn là một cái bàn tay xòe ra. Bàn tay xòe ra mình cầm được nhiều vật hơn là nắm lại. Thứ hai là ông nói cái nắm tay nó cầm nó không, nó giữ không nhiều bằng cái vòng tay, mà ông nói cái vòng tay nó hạn chế so với cái tầm nhìn của con mắt. À nhớ nha, mình sống ở đời mình cần một cái tầm nhìn, chứ còn một cái vòng ôm mà một cái nắm tay nó chặt lắm con nha. Nhớ mình phải thu phục, mình phải có được những thứ mà mình nhìn thấy được, chứ không phải là mình chỉ có được những thứ mình ôm được hay là cầm được đó. Tôi mê cái đạo lý đó ghê gớm nha.